Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kẻ án với một vụ án xảy ra tại Lai Nguyên, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Vụ án của chúng ta hôm nay đến từ Hà Bắc. Tên gọi Hà Bắc còn nhằm chỉ đến vị trí địa lý của tỉnh này, nằm ở phía bắc của Hoàng Hà. Đây là một tỉnh có khí hậu giá rét bậc nhất Trung Quốc, khi mà thời tiết vào mùa đông ở đây dao động từ âm 3 cho tới âm 16 độ C. Tuyết rơi dày đặc, và cũng chính điểm đặc biệt của khí hậu thời tiết khu vực này như vậy mà nó đã góp phần che giấu một vụ án kinh hoàng trong suốt nhiều tháng trời. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kẻ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Vào một buổi tối cuối tháng 12 năm 2006, Lý Văn Long, 26 tuổi, một công nhân của nhà máy thép ở Lai Nguyên, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Anh ta chưa ngủ được nên đang vừa hút thuốc, vừa đi bộ lanh quanh ở hành lang tòa nhà của khu tập thể cán bộ công nhân viên nhà máy thép. Thời tiết vào đông rất lạnh, hơn nữa, khí hậu ở khu vực Hà Bắc này còn được coi là bắc cực của Trung Quốc, tuyết rơi dày đặc. Khi người đàn ông này bất chợt nhìn sang tòa nhà bên cạnh, anh ta giật mình khi thấy ban công căn hộ số 13, tầng 5, tòa 12 của khu tập thể đang sáng đèn. Lý Văn Long hơi bối rối và nhìn lại một lần nữa, đếm cẩn thận lại số căn và số tầng. Sau khi kiểm tra lại chính xác số tầng và số căn hộ, anh ta mừng rỡ chạy lên tòa nhà đối diện. Đây là căn hộ mà bạn thân của Lý Văn Long đang sống cùng cha mẹ. Người đó tên Dinh Siêu, cũng là một người đàn ông 26 tuổi. Hai người thanh niên này cùng làm công nhân ở nhà máy thép nên thân thiết đã nhiều năm. Nhưng Dinh Siêu đã đột ngột biến mất cách đây 2 tháng mà không thể liên lạc được. Lý Văn Long chỉ nghĩ là gia đình bạn đã về sau khi đi du lịch dài ngày. Nhưng khi anh ta lên tới căn hộ, điều kỳ lạ là căn phòng này tối om. Bóng đèn vừa sáng trong nhà khi nãy đã tắt. Anh ta gõ cửa và gọi tên Dinh Siêu, nhưng đợi hồi lâu cũng không ai mở cửa. Vì Dinh Siêu cũng là một thanh niên rất vui tính và hay đùa, nên Lý Văn Long cho rằng bạn ở trong phòng đang muốn trêu mình. Nhìn thấy bảng điều khiển nguồn điện của phòng ở phía ngoài, Lý Văn Long gạt công tắc xuống để ngắt nguồn điện gia dụng, xem bạn mình còn có thể trốn trong nhà mãi được không. Cứ như vậy, Lý Văn Long kéo công tắc xuống, đẩy lên mấy lần. Anh ta vừa cười, vừa chờ Dinh Siêu mở cửa đi ra. Tuy nhiên, cửa nhà Dinh Siêu vẫn không mở, đèn trong phòng cũng không sáng thêm lần nào nữa. Sau một lát đứng đợi, cho rằng những người trong gia đình nhà họ Dinh không muốn gặp mình, Lý Văn Long liền rời đi. Kể từ đó trở đi, những tin đồn kỳ lạ bắt đầu tràn ngập khu nhà tập thể của nhà máy thép. Khi nhắc đến gia đình họ Đinh, người ta sẽ tỏ ra sợ hãi cùng với việc ánh đèn ma quái trong căn nhà này có lần đã sáng lên giữa đêm, khiến tin đồn càng trở nên ma mị, đáng sợ. Khi đi ngang qua cửa phòng căn hộ số 13 của nhà họ Dinh, những người hàng xóm thường vội vã rảo bước để đi qua nhanh hơn. Rốt cuộc, ba người trong gia đình này đã đi đâu? Hoặc nếu vẫn ở trong nhà, tại sao họ lại trốn tránh và không gặp người ngoài? Không ai biết nguyên nhân, chỉ biết là tính đến thời điểm tháng 12 năm 2006 thì gia đình này đã mất tích hơn 2 tháng rồi. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này, chúng ta quay trở lại tìm hiểu những thông tin về gia đình nạn nhân. Vào ngày 23 tháng 10 năm 2006, một ngày tưởng chừng rất bình thường như mọi khi. Trưa hôm đó, Lý Văn Long và bạn anh ta là Dinh Siêu đi trên xe buýt của nhà máy thép về nhà để ăn trưa. Xuống xe, Lý Văn Long vui vẻ hỏi Dinh Siêu, chiều nay có tới nhà máy làm việc không? Dinh Siêu gật đầu nói có, và bảo rằng làm cho xong việc, vì anh ta có kế hoạch du lịch cùng gia đình dài ngày trước khi kết hôn, và họ đã hẹn nhau buổi chiều cùng đi làm. Nhưng đến khoảng 2 giờ chiều hôm đó, Lý Văn Long đến nhà gọi Dinh Siêu đi làm, nhưng trong nhà cũng không có người đáp lại, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Lý Văn Long cho rằng Dinh Siêu đã tới nhà máy trước nên cũng không để ý. Không ngờ, kể từ ngày đó, Dinh Siêu không còn xuất hiện nữa. Hơn nữa, không chỉ Dinh Siêu, mà cả cha của Dinh Siêu là Dinh Cảnh Sinh và mẹ là Lý Quân Trúc đều đột nhiên biến mất. Lý Văn Long cho rằng, ba người họ đã cùng nhau đi du lịch dài ngày như Dinh Siêu nói trước khi nghỉ việc, nên khi đó cũng không quá lo lắng. Nhưng sự việc ánh đèn bật sáng trong căn phòng bỏ trống 2 tháng qua khiến Lý Văn Long nghĩ ngợi. Sau đó, anh ta hỏi qua mấy người họ hàng của nhà họ Dinh, và được họ cho biết cũng chỉ nghe kể về kế hoạch kết hôn và du lịch của Jin Seo, nhưng không rõ ba người này đã đi đâu. Chỉ cách đây vài tháng, gia đình tốt bụng đột nhiên biến mất. Thoáng chốc, lại 6 tháng nữa trôi qua, cho tới ngày 3 tháng 7 năm 2007. Sáng hôm đó, có điện thoại gọi đến đồn công an. Người gọi đến tự nhận là đồng chí ở bộ phận an ninh nhà máy thép Lai Nguyên. Họ thông báo cho cảnh sát rằng một số người dân trong khu vực, khu nhà tập thể cho biết có mùi hôi nồng nặc bốc ra từ căn nhà số 13 tầng 5 tòa nhà 12. Đúng vậy, đây chính là căn hộ của gia đình nhà họ Dinh đã mất tích. Cảnh sát lập tức lái xe tới hiện trường. Họ từ ban công nhà hàng xóm leo sang ban công phía sau nhà họ Dinh, cố gắng quan sát tình hình bên trong từ cửa sổ. Nhưng cả cửa ra vào và cửa sổ trên ban công đều đóng chặt, bên trong có rèm dày che kín, nên cảnh sát hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì. Tuy nhiên, qua khe cửa, mùi khó chịu tỏa ra rất rõ ràng. Nó giống như mùi thối rữa của xác động vật khi phân hủy. Trong lúc này, những người hàng xóm tiếp cận và thông báo cho cảnh sát về những hiện tượng kỳ quái như ánh đèn hiếm hoi bật sáng giữa đêm trong mấy tháng qua của căn nhà. Phán đoán có điểm không lành nên cảnh sát quyết định phá vỡ cửa sổ ở ban công để vào kiểm tra căn nhà. Một mùi kinh khủng nồng nặc phả ra từ căn phòng tối om. Gia đình này được cho là đã biến mất 8 tháng rồi. Ngoài mùi hôi khủng khiếp này, trong nhà sẽ còn những gì đáng sợ nữa? Trước tiên là một căn phòng bị lục tung, đồ đạc lộn xộn như một đống rác. Trên màn hình, các bạn có thể nhìn thấy đây là sơ đồ căn nhà khá đơn giản, bao gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một gian bếp và khu vực nhà vệ sinh. Những hình ảnh nạn nhân trên màn hình tương ứng với vị trí tìm thấy thi thể của họ. Đầu tiên, họ phát hiện thi thể một phụ nữ được phủ chăn bông nằm ngay cửa căn bếp. Tiếp tục tìm kiếm trong hiện trường lộn xộn, cảnh sát đi vào phòng ngủ. Thêm một thi thể người đàn ông trẻ trong căn phòng nhỏ và thi thể của một người đàn ông trung niên ở căn phòng ngủ lớn hơn. Vậy là có 3 xác chết trong một căn nhà, một người phụ nữ và hai người đàn ông. Sau khi xác định danh tính, cảnh sát xác nhận 3 người thiệt mạng là vợ chồng chủ nhà Dinh Cảnh Sinh và con trai ông. Báo cáo pháp y cho biết cái chết của 3 người đều rất thê thảm. Người phụ nữ là Lý Quân Trúc, 53 tuổi, bị đâm nhiều nhát vào ngực, bụng, cổ và mặt, gây đứt động mạch cổ, và nạn nhân chết vì mất máu quá nhiều. Dưới nền, nhiều vết máu đã khô cứng và vết chân loang lổ máu của nạn nhân, chứng tỏ nạn nhân đã bị tấn công ngay sau khi bước vào cửa phòng khách. Sau đó, tiếp tục bỏ chạy vào trong nhà bếp, bởi vì những vết máu này có tia. Nếu như những vết máu mà loang hoặc rơi từ vị trí thấp xuống thì nó khá tròn trịa, nhưng ở vị trí càng cao thì tia máu bắn ra càng dài. Căn cứ vào điều này, cảnh sát và pháp y khẳng định nạn nhân đã bị thương rất nặng trong lúc bỏ chạy. Sau khi chạy tới phòng bếp thì bị giết chết. Còn ông Dinh Cảnh Sinh, 56 tuổi, nằm chết trên giường trong phòng ngủ lớn. Trên người mặc đồ lót giữ nhiệt, quần đùi áo cộc. Trên cổ có vết hàn sâu do một dây mảnh thắt cổ. Sức lực của hung thủ áp đảo hơn so với nạn nhân, gây ra gãy sụn giáp, sụn thanh khí quản. Nguyên nhân cái chết là ngạt thở. Nạn nhân trẻ tuổi nhất là Dinh Siêu, nằm sấp trong căn phòng ngủ nhỏ. Ngoài hai vết đâm trên bụng và những vết máu rải rác từ cửa phòng ngủ vào, trên cổ còn có vết hàn do thắt cổ, giống như trên thi thể của bố nạn nhân. Xác định hung khí là cùng một sợi dây. Áo sơ mi bị giật tuột cúc cổ và nhiều vết chảy xước ở gần vị trí vết hàn trên cổ, cho thấy trong quá trình hung thủ siết cổ nạn nhân bằng dây, nạn nhân đã có phản xạ vùng vẫy và cố gắng kéo dây siết cổ ra nhưng không thành. Hai cha con nạn nhân chết vì ngạt thở. Hung khí tìm thấy là một đoạn dây cáp TV. Sợi dây này nằm ngay cạnh xác của Dinh Siêu. Con dao gây án cũng được vứt ngay trong căn phòng ngủ này, cho thấy có khả năng Dinh Siêu là nạn nhân bị giết cuối cùng trong 3 người. 3 thi thể đã bị phân hủy nặng, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Thời điểm họ qua đời được ước tính là vào cuối tháng 10 năm 2006. Ngoài ra, quyền lịch trong phòng khách được xé tới ngày 23 tháng 10 năm 2006 thì dừng lại. Cùng với lời khai của Lý Vân Long về buổi trưa hôm đó, đi làm về cùng với Dinh Siêu và sau đó không còn gặp lại. Với tất cả manh mối thu thập được, cảnh sát gần như có thể kết luận thời điểm 3 người trong gia đình này qua đời. Chính xác là ngày 23 tháng 10 năm 2006. Nói cách khác, Dinh Siêu đã bị giết ngay sau khi anh ta trở về nhà vào buổi trưa ngày hôm đó. Tin tức này truyền ra, cả khu tập thể nhà máy thép đều chấn động và xôn xao. nhiều người hàng xóm cảm thấy có lỗi với gia đình nạn nhân vì sự vô tâm khi thảm án xảy ra, mà tới tận 8 tháng sau họ mới phát hiện và cảm thấy bất ngờ khi có người ra tay tàn nhẫn với gia đình này như thế. Gia đình Dinh Siêu có tính cách hiền lành, là những người tốt bụng và cuộc sống hàng ngày của họ cũng rất khép kín. Dinh Cảnh Sinh là người cha và con trai là Dinh Siêu cùng làm việc trong nhà máy thép. Họ siêng năng chăm chỉ, có thu nhập tốt nên cuộc sống rất ổn định. Hai cha con cũng không có thói quen xấu, đi làm rồi tan ca thì về nhà ăn cơm. Bà Lý Quân Trúc lo việc nội trợ, chỉ ra ngoài đi chợ về nấu cơm. Nếp sinh hoạt của gia đình này cần kiệm và bình yên như vậy, cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. Họ không có nợ nần, không có xích mích, kinh tế ổn định. Vậy kẻ thù ác nào lại thù hằn đến mức sát hại dã man cả gia đình như thế? Lúc này, vì thời gian đã trải qua quá lâu, nên nhiều chứng cứ như dấu vân tay đã bị xóa nhòa. Ngôi nhà rất bừa bộn, khắp nơi có dấu vết bị lật đổ. Theo thời gian, bụi đã phủ một lớp mỏng trên mặt đất. Bởi vì các nạn nhân bị giết theo hai cách. Một người bị đâm chết, một người bị xiết cổ chết, một người vừa bị đâm vừa bị xiết cổ. Và ba nạn nhân chết ở ba vị trí khác nhau trong căn nhà, khiến cảnh sát cho rằng có nhiều hơn một kẻ sát nhân. Bởi vì thường thì, với những vụ án mà một hung thủ sát hại nhiều người, thường chỉ dùng một hung khí để gây án. Cảnh sát đã thu thập được ba dấu giày, in lại khá rõ, là ba dấu giày nhưng của hai đôi giày mà thôi các bạn. Vụ án có tới ba nạn nhân, lúc này giả thuyết đặt ra là một người rất khó có thể hạ sát cùng lúc nhiều người mà hàng xóm xung quanh không hề hay biết. Vì khi bị tấn công, họ sẽ kêu cứu hoặc chạy ra ngoài đúng không ạ? Nên có thể nào hung thủ có thêm đồng phạm giúp sức không? Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau quan sát những dấu giày trên màn hình. Và mình sẽ phân tích kỹ về những dấu giày này, thứ tự từ trái màn hình của các bạn qua phải. Dấu giày đầu tiên in rất đậm vết máu. Dấu giày thứ hai hằn trên lớp bụi sàn. Còn dấu giày thứ ba có bùn ở đế giày để lại ở hiện trường. Từ những dấu vết khác biệt trên cho thấy ba dấu giày này không thể để lại ở cùng một thời điểm được. Kết hợp những manh mối do Lý Văn Long cung cấp, anh đã nhìn thấy đèn trong nhà sáng lên sau 2 tháng sau khi gia đình Dinh Siêu mất tích. Cảnh sát đã đưa ra suy đoán. Dấu giày nhòe nhoẹt đẫm máu đầu tiên bên góc trái màn hình của các bạn được kẻ sát nhân để lại vào ngày gây án, khi hắn trực tiếp dẫm lên vết máu của nạn nhân. Dấu giày thứ hai khi mà hung thủ quay lại hiện trường vụ án sau khi gây án một thời gian. Và lúc này sàn đã có bám bụi khi không được quét dọn, là dấu vết của cùng một đôi giày khi hắn tới gây án. Dấu giày thứ ba là một đôi giày khác khi hung thủ quay lại còn bám bùn ở đế giày, cho thấy có thể hung thủ đã quay lại căn phòng này vào một ngày mưa hoặc khi trời có tuyết. Vậy kẻ sát nhân không chỉ tàn nhẫn mà còn có tâm lý vững vàng một cách đặc biệt. Thi thể của ba người họ Dinh vẫn còn nằm nguyên ba nơi trong nhà, nhưng hung thủ lại quay lại hiện trường nhiều lần, hoặc ít nhất cũng là 2 lần. Nhưng hắn quay lại đây để làm gì, trong khi hắn không lau dọn dấu vết, không phải để phi tang thi thể, hung khí vẫn để nguyên ở bên cạnh xác Dinh Siêu. Căn phòng lại bị xáo trộn lạ thường, hắn đang tìm kiếm thứ gì ở đây? Cửa ra vào và cửa sổ ngôi nhà còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị đột nhập. Ông Dinh Cảnh Sinh vẫn đang mặc loại đồ lót giữ nhiệt, không mặc quần áo chỉnh tề. Mọi thứ dường như đều chỉ ra rằng kẻ sát nhân có thể là người quen và có thể lực vượt trội, đã khiến cả ba người chết không thể tự vệ. Hơn nữa, Dinh Siêu có lẽ đã bị giết ngay vào buổi trưa ngày hôm đó, vì 2 giờ chiều Lý Văn Long tới gõ cửa, gọi đi làm, nhưng không có ai trả lời. Giữa thanh thiên bạch nhật, làm sao một thanh niên 26 tuổi có thể bị giết chết lặng lẽ trong nhà không một ai biết? Và những dấu giày để lại ở hiện trường, tuy là của 2 đôi giày khác nhau, nhưng nó lại có cùng một cỡ. Vậy hung thủ là một người hay là 2 người? Và nếu là một người, thì làm thế nào để hắn giết được 3 người một lúc? Cách ra tay tàn nhẫn, dường như hung thủ có sự thù hằn sâu sắc với các nạn nhân. Nên cảnh sát hy vọng, thông qua việc điều tra các mối quan hệ xã hội của gia đình này, họ có thể tìm ra nghi phạm. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, mọi cuộc điều tra đều tiết lộ rằng gia đình này không có kẻ thù. Ông bà Dinh sống rất ôn hòa và khép kín. Họ ít nói, không mâu thuẫn và chạm với ai, đặc biệt là con trai ông, Dinh Siêu, một thanh niên lương thiện, chăm chỉ làm ăn và sống có trách nhiệm. Các mối quan hệ của anh ta đều lành mạnh, không bao giờ giao tiếp với những thành phần phức tạp trong xã hội. Người thanh niên này được nhiều người quý mến và được các đồng nghiệp đánh giá cao. Lúc này, Lý Văn Long đột nhiên nhớ ra và đã cung cấp một manh mối rất quan trọng. Không lâu trước khi vụ việc xảy ra, Dinh Siêu đã để dành tiền lương hơn 2 tháng để mua một chiếc máy tính mới. Nhưng tại hiện trường vụ án, cảnh sát không tìm thấy chiếc máy tính nào cả. Ngoài ra, trong nhà còn có dấu hiệu lục soát nhiều lần, nên rất có thể nghi phạm đã lấy đi một lượng lớn tài sản trong nhà, trong đó có cả chiếc máy tính. Và hung thủ đã mang theo bộ máy tính này thì động cơ gây án cơ bản được xác định là vì tiền. Sự xuất hiện của những tình tiết này đã khiến cảnh sát khoanh vùng được khu vực sống của kẻ sát nhân. Chắc chắn hắn sống trong khu tập thể này, vì nếu là người lạ, làm sao có thể bước ra khỏi cổng khu tập thể nhà máy thép có phòng bảo vệ ở cổng mà không bị nghi ngờ khi hắn mang theo bộ máy tính khá công kênh. Nếu là người lạ, làm sao có thể quay lại hiện trường mấy lần vào đêm tối để lục soát căn nhà này mà không bị phát hiện? Có lẽ chỉ có một lời giải thích duy nhất cho những câu hỏi này. Kẻ sát nhân ở ngay chính trong những tòa nhà của khu tập thể nhà máy thép này. Nhưng khu tập thể này có hơn 2.000 người, và vì đã xác định động cơ là cướp của, nên cảnh sát tập trung vào những nhóm người mang những điểm sau. Loại 1, người từng có tiền án tiền sự. Loại 2, những người lười biếng nhưng thích tiêu xài hưởng thụ. Loại 3, những người thích cờ bạc và có điều kiện tài chính kém. Theo hướng phán đoán cướp tài sản, cảnh sát lập tức đến ngân hàng để điều tra tài khoản của các nạn nhân. Và quả nhiên, họ đã có manh mối mới. Theo lịch sử rút tiền của ngân hàng cho thấy, vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 23 tháng 10 năm 2006, một người đàn ông lấy 2 sổ tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn và dùng chứng minh nhân dân của Dinh Siêu để rút 90.000 nhân dân tệ tiền mặt. Camera ở đây thì bộ lưu của nó chỉ lưu trong vòng 2 tháng rưỡi rồi bắt đầu được ghi đèn lên, nên thời gian đã qua 8 tháng thì dữ liệu cũ đã bị xóa mất rồi, nên không thể có được hình ảnh của người đàn ông đã rút tiền vào ngày hôm đó. Và trên phiếu gửi tiền đó, các kỹ thuật viên đã kiểm tra và xác định được có một dấu vân tay có dính một chút máu. Dấu vân tay này chắc chắn phải là do người rút tiền để lại. Tất nhiên, người đến ngân hàng rút tiền không thể là Dinh Siêu, vì anh ta đã chết vào buổi trưa. Người này chắc chắn là kẻ sát nhân. Với dấu vân tay dính máu này, cảnh sát đã có manh mối quan trọng nhất để so sánh. Chỉ cần tìm thấy người khả nghi, dấu vân tay này có thể mang ra so sánh và cho kết quả ngay lập tức. Lúc này, một số người dân báo cáo sự việc với cảnh sát. Trong khu tập thể nhà máy có một người đàn ông tên Triệu Long Cường có những dấu hiệu bất thường về tài chính. Triệu Long Cường, 30 tuổi, một kẻ vô công rồi nghề, lêu lổng, thích cờ bạc và mắc nợ rất nhiều. Cách đây gần 1 năm, hắn đã phải bán chiếc xe tải của gia đình mua cho để trả nợ. Nhưng không lâu sau khi vụ án xảy ra, Triệu Long Cường đột nhiên trở nên dư giả. Hắn không chỉ trả hết nợ nần mà còn chuộc lại chiếc xe tải. Vì cha của Triệu Long Cường là công nhân nhà máy thép, nên hắn cũng sống trong một tòa nhà của khu tập thể nhà máy cùng cha mẹ. Lập tức, cảnh sát đã triệu tập Triệu Long Cường đến đồn cảnh sát để lấy dấu vân tay. Người này toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, khi lấy dấu vân tay cũng không mấy hợp tác. Cảnh sát đành phải ghi tay Triệu Long Cường để lấy dấu vân tay. Sau vài tiếng, kết quả trả về là trùng khớp với dấu vân tay trên giấy rút tiền ngân hàng. Và không chỉ trùng khớp dấu vân tay, mà 2 đôi giày ở nhà Triệu Long Cường cũng được đối chiếu cho thấy hoa văn ở đế giày hoàn toàn trùng khớp với những dấu giày tại hiện trường vụ án. Với những bằng chứng rõ ràng này, Triệu Long Cường không thể nào chối cãi được tội ác của mình. Ngày 7 tháng 7 năm 2007, cảnh sát chính thức bắt Triệu Long Cường, và đã đến lúc chúng ta cùng nghe về cách thức đã giúp hắn có thể sát hại 3 người nhà họ Dinh giữa ban ngày mà không ai hay biết, cùng với những uẩn khúc trong vụ án này. Vào tháng 6 năm 2006, Triệu Long Cường bắt đầu nghiện cờ bạc. Không lâu sau đó, hắn thua nặng nề, phải bán chiếc xe tải. Những kẻ cho vay nặng lãi liên tục đe dọa hắn hàng ngày. Như một kẻ siêng năng, nhác làm như Triệu Long Cường thì làm gì có tiền để trả khoản nợ này. Trùng hợp thay, trong lúc trò chuyện với vài người trong khu tập thể, hắn nghe nói nhà họ Dinh chuẩn bị mua một căn nhà mới cho con trai lấy vợ và ra ở riêng. Triệu Long Cường nghĩ rằng nếu sắp mua bất động sản như vậy thì trong nhà nhất định phải có rất nhiều tiền. Từ lúc này, một toan tính độc ác nảy ra trong đầu hắn. Khoảng 10 giờ sáng ngày 23 tháng 10, Triệu Long Cương đến gõ cửa nhà ông bà Dinh. Khi đó, chỉ có ông Dinh Cảnh Sinh đang ngủ ở nhà, vợ ra ngoài đi chợ, con trai còn đi làm. Thấy người hàng xóm tới chơi, ông Dinh không chút đề phòng. Khi đó, Triệu Long Cương thấy trong nhà chỉ có một người. Hắn đã lén lúc ông Dinh không để ý, rút dây cáp TV, siết cổ, giết chết ông ta. Sau khi giết ông Dinh, hắn kéo xác nạn nhân vào trong phòng ngủ để che giấu, vì biết trong nhà còn những thành viên khác. Tiếp tục hắn ta nấp trong nhà chờ bà Dinh đi chợ về, rồi lập tức dùng dao đâm liên tiếp vào cổ bà Dinh để hạn chế nạn nhân kêu cứu. Bà Dinh chạy được tới cửa bếp thì gục xuống và bị hắn tiếp tục đâm thêm nhiều nhát cho đến khi chết hẳn. Lúc này, hiện trường phòng khách máu vung vãi khắp nơi và đọng vũng nơi xác bà Dinh nằm ở cửa bếp, nên Triệu Long Cường đã lấy một tấm chăn bông phủ lên thi thể bà Dinh để che đi nạn nhân và thấm bớt máu đang chảy ra trên sàn. Biết còn một thành viên cuối cùng chưa về nhà và cũng là thành viên trẻ khỏe nhất trong gia đình, nên Triệu Long Cường đã cẩn thận nấp sau cánh cửa ra vào của phòng khách chờ đợi. Khoảng 12 giờ trưa, Dinh Siêu đi làm về, vui vẻ vào nhà, không hề hay biết cha mẹ mình đã bị tên sát nhân giết chết. Dinh Siêu vừa bước vào đã bị Triệu Long Cường từ phía sau tấn công. Đầu tiên là hai nhát đâm vào bụng khiến nạn nhân đuối sức đi rõ rệt. Triệu Long Cường tiếp tục dùng sợi dây cáp TV siết cổ nạn nhân để anh ta không thể kêu cứu được. Hai bên giằng co dữ dội và Dinh Siêu bị kẻ sát nhân giết chết tại phòng ngủ nhỏ. Lúc này, hắn vứt hung khí ngay cạnh xác nạn nhân và bắt đầu lục soát căn nhà. Triệu Long Cường vừa lấy máy tính, vừa lấy đi sổ tiết kiệm của nhà họ Dinh. Do hắn mắc sức phung phí, nên nhanh chóng lại mắc một khoản nợ lớn. Hắn quyết định quay lại hiện trường vụ án vào đêm khuya để lục lọi các ngăn tủ, tìm kiếm trang sức, tiền bạc và các tài sản có giá trị khác. Đây chính là lý do tại sao vào một đêm tháng 12 năm 2006, Lý Văn Long lại phát hiện trong nhà có đèn và đến gõ cửa. Thực ra lúc này, người bạn thân của Dinh Siêu và kẻ sát nhân đứng cách nhau chỉ một cánh cửa mà thôi. Có người đặt câu hỏi, tại sao không có ai gọi cảnh sát khi một gia đình ba người đã biến mất suốt 8 tháng? Thực ra thì điều này có một chút trùng hợp. Tại vì thứ nhất là gia đình nhà họ Dinh trước đó đã có kế hoạch du lịch dài ngày. Thứ hai là tại khu vực Hà Bắc này, thời tiết giá rét, mùa đông kéo dài, tuyết rơi dày và nhiệt độ luôn ở mức âm, được gọi là Bắc Cực của Trung Quốc. Vụ án xảy ra vào cuối tháng 10, khi cuối thu và bắt đầu lạnh rồi. Chưa kể, xác hai người đàn ông ở hai căn phòng ngủ đã được hung thủ đóng kín cửa phòng, còn xác người phụ nữ ở phòng khách nhưng đã phủ một cái chăn bông lên, nên cũng cản mùi ít nhiều. Chưa kể, hắn đóng kín cửa và phủ rèm kín sau các cánh cửa, nên cũng hạn chế mùi rất nhiều. Đến khi mùa hè, thì mùi thối rữa của những thi thể này mới thực sự rõ ràng và bị hàng xóm phát hiện. Nhưng thực ra, việc một gia đình biến mất trong 8 tháng mà họ hàng, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp hoàn toàn không ai báo cảnh sát cũng là một sự thờ ơ và vô tâm đáng ngạc nhiên. Khả năng điều này xảy ra là cực kỳ thấp, nhưng trên thực tế là nó đã diễn ra thật sự ngoài đời như trong câu chuyện này. Vụ án này là một vụ án cướp của. Các bạn thấy đấy, hầu hết những kẻ mà liên quan tới cờ bạc, nợ nần xã hội đen thường sớm muộn cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Mỗi năm chúng ta có thể thấy những vụ tự đăng xuất vì bế tắc, thanh toán lẫn nhau do nợ nần hoặc giết người cướp của. Tỷ lệ nguyên nhân của những vụ việc này từ lô đề cờ bạc là rất lớn. Như Triệu Long Cường trong vụ thảm sát ba người, hắn cũng bắt đầu nợ nần do cờ bạc, rồi tới giết người và cuối cùng là nhận được một vé đăng xuất khỏi server trái đất. Có một câu rất hay là cờ bạc ai không chơi là người thắng. Chứ chơi thì dù có ăn lúc này cũng trả lúc kia thôi các bạn. Thậm chí trả âm luôn vào vốn. Vậy nhưng vẫn có những kẻ rất mù quáng, nghiện cờ bạc, bao gồm cả cờ bạc trực tuyến nữa. Hậu quả mà cờ bạc để lại là vô cùng nghiêm trọng, là một chuỗi mắt xích dài liên tiếp và dẫn đến các tệ nạn khác. Nhưng mà hiện tại vẫn rất nhiều người tham gia vào món đỏ đen này với hy vọng có thể kiếm được tiền từ nó mà không cần phải lao động vất vả. Rồi lại còn có cái câu, còn thở là còn gỡ. Gỡ đâu không thấy, chỉ thấy báo thôi, báo từ gia đình ra tới xã hội. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.